Chương 753, nước từ trên núi chảy xuống một thống, tổ long nhân quả. Càn Thiên bị người dẫn theo nón xanh, hắn trong lòng bóng ma diện tích bao lớn, chỉ có chính hắn mới có thể biết được. Xin mọi người xem nhất toàn cho nhất là đối với một cái đế vương mà nói, nhất không thể nhịn được chính là nhà mình vợ của mình bị người giao cho tái rồi, đây đối với đế vương mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Càn Thiên nhìn đầy trời chúng thần tán đi, sau đó đem đả thần tiên khiêng chắp sau lưng, xoay người hướng về phía vô số thiên binh nói, quay lại thiên đỉnh. Không đi chinh phạt Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng tụ một bên ôn nên cắt bước chậm hư không, quần áo phượng bảo đã đi tới. Không đi, bổn tọa nếu đã đạt được đả thần tiên, cũng phải từ từ thu phục thiên đỉnh, hạ giới nước từ trên núi chạy xuống hà thần tạm thời liền giao cho bọn họ đi, đợi chấm thu phục đẩy trời tinh thần, đang cùng hạ giới làm một tuyệt vừa nói, Càn Thiên một bên hướng về thiên đỉnh phương hướng bay đi. Ngược lại không phải là Càn Thiên lúc này thật không muốn thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng tụ chưa kiêu ngạo là lúc, đem bắt lại, nhưng mà lúc này Càn Thiên đả thần tiên vừa tới tay, rất sợ Ngọc Độc Tú nhận được tin tức vào tới, đem bản thân giao cho ngăn ở mãng hoang đại địa, đem cái này đả thần tiên giao cho đoạt lại đi. Năm đó Thái Bình giáo tổ hạ pháp thuật chiếu, nói Ngọc Độc Tú ở mãng hoang đại chiến còn chưa kết thúc trước, không được bước vào thiên cung nửa bước, cho nên đối với Càn Thiên mà nói, thế gian này sẽ không có so với thiên cung lại thêm địa phương an toàn. Hừ, chờ ta thỏa đáng an trí đả thần tiên, sở thấu đả thần tiên bí mật, thu phục chư thiên chúng thần, nhìn ngươi Diệu Tú thế nào cùng đấu với chấm. Càn Thiên nghĩ đến đây, hỏa cấp hỏa liệu hướng về 33 trọng thiên phản quay về, rất sợ một cái đi được chậm, bị Ngọc Độc Tú giao cho ngăn ở hạ giới. Thái Bình đạo nhất phương Bắc, Diệu Pháp mơ mơ màng màng đứng ở Ngọc Độc Tú tam thế thân trước người, sư minh, ta cũng không biết làm sao, chính là đem đả thần tiên giao cho vứt bỏ, xin sư minh trách phạt. Lúc này cái này Diệu Pháp nhưng là có chút bối rối, trước ở trong hỗn loạn đại chiến. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy vũ kỹ mình là hạ bút thành văn, căn bản cũng không cần suy nghĩ, thân thể theo bản năng cũng đã làm ra phản ứng, không phải lấy tu vi của mình, chỉ sợ sớm đã chết ở đó Càn Thiên đánh lên dưới. Sư đệ đã làm rất khá, vi huynh mục đích đã đạt đến. Sư đệ thả đi nghỉ ngơi đi, đoạn đường này phi hành. Cũng là mệt mỏi Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Là Diệu Pháp nghe vậy quái dị nhìn Ngọc Độc Tú một cái, sau đó xoay người chậm rãi rời đi, nhưng là có chút không nghĩ ra. Nhìn Diệu Pháp đi xa, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hừ, đả thần tiên chính là bổn tọa một loại thần thông, tụ tán do tâm, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là được đem đả thần tiên tàn mất, cũng được. Để ngươi vui vẻ vài ngày, hấp dẫn giáo tổ chú ý của lực, giao cho bổn tọa tranh thủ nhiều thời gian hơn, đối với bổn tọa mà nói, thời gian vĩnh viễn là vấn đề lớn. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi vẽ bề ngoài, ôn nên cắt quả thật là không đáng tin, người này tuy rằng cùng bổn tọa có xương sớm nhân duyên. Nhưng toàn bộ lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, đáng sợ a nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú giật giật lông mi, trung vực là lúc, chấn ma trong tháp chạy thoát lão ma, cũng không ổn, bổn tọa đột nhiên tâm huyết dâng trào. Có cảm ứng, còn cần đi chỗ đó trung vực đi lên nhất lần phải, bất quá muốn mấy ngày nữa, chờ ta nhân tộc trả lời bình tĩnh hơn nữa. Nói nhân tộc trả lời bình tĩnh. Bất quá là chờ Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng tụ thu phục nước từ trên núi chạy xuống hà thần sau đó, một lần nữa định ra trật tự mà thôi. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, Nguyên Thủy. Hồng tụ, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, ngày sau chinh phạt mãng hoang là lúc, còn muốn dựa vào các ngươi xuất lực, bổn tọa hôm nay đã hoa nở lục phẩm, còn cần tìm một cơ hội hoa nở cửu phẩm mới được. Hoa nở cửu phẩm, sợ là đã đến chuẩn tiên cảnh giới đi, triệt để cùng trong thiên địa đại kiếp lực hòa làm một thể. Bất tử bất diệt Ngọc Độc Tú yên lặng dự toán. Lại nói Lý Hồng tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Long tộc hợp tác, dọc theo đường đi công thành bạc trại, nơi đi qua vô số nước từ trên núi chạy xuống hà thần đều xin hàng, không dám có chút vi phạm ý không có để cho Ngọc Độc Tú chờ bao lâu, đã thấy trong hư không một đạo lưu quang lóe ra, trong nháy mắt hóa thành phù chiếu rơi vào Ngọc Độc Tú tam thế thân trước người. Ngọc Độc Tú bản thể triệt để thu liễm khí cơ, phù này chiếu không cảm ứng được bản thể khí cơ, tự nhiên đi tới tam thế thân chỗ. Nhìn trong tay phù chiếu, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhưng thật ra tốc độ thật nhanh, từ đó sau đó nhân tộc hai phân thiên địa, nhàn rỗi không chuyện gì giao cho giáo tổ, Càn Thiên tìm điểm việc vui, lúc đó chẳng phải rất thú vị sao. Nói, đã thấy tam thế thân chậm rãi tiêu tán lại trong hư không, không thấy tung tích. Giàn trao bên trong, Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang lóe ra, hỗn độn ánh sáng điên đảo mông lung, vô số hỗn độn áo nghĩa, hỗn độn phù văn tại nơi miếng vảy trong chậm rãi bị phóng to, sau đó tại nơi thanh liên trong phát huy ra. Tổ Long Nghịch Lân quả thật là bất phàm, cái này Nghịch Lân bị Tổ Long tỉ mỉ tế luyện, có vô số Tổ Long tu hành cảm ngộ, có vô số bí ẩn giấu ở trong đó. Hôm nay bổn tọa nhưng thật ra đối với Côn Lôn rất hiếu kỳ, thật không biết Côn Lôn là dạng gì. Tử Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng ngọc sắc vòng tròn lóe ra không ngừng, vô số tiên thiên phù văn ở ngọc bản trong lưu chuyển, tản ra bất hủ khí cơ. Bất quá hôm nay cùng huyết ma nghĩ đến cảm ứng, Minh Minh trong tâm huyết dâng trào, chắc chắn lao ra hỏa kia ở làm chuyện thương thiên hại lý gì, cái này nhân quả ghi tạc trên đầu ta. Ngọc Độc Tú lúc này cười khổ, thực sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận, lúc đó chỉ cần mình cẩn thận một chút, cùng Càn Thiên hợp lực, chưa chắc sẽ gọi lao ma chạy thoát. Nhưng mà Càn Thiên phá hủy đại sự, để hàm tiên thiên âm dương thần ngọc, cư nhiên để cho chạy huyết ma. Mệnh số, nhân quả, khí số. Ngọc Độc Tú ở lều lớn trong chậm rãi tự nói, sau một khắc đã thấy tổ long miếng vảy chậm rãi làm cho hư huyễn, bị màu xanh liên hoa chậm rãi bọc lại, sau đó đã thấy cánh hoa một lần nữa xuống lại, hoa sen kia lần thứ hai hóa thành nụ hoa, miếng vảy bị nụ hoa bọc lại, không ngừng hút vào tổ long miếng vảy trong từng đạo thiên địa áo nghĩa. Ta cùng với tổ long nhân quả dây dưa cũng càng ngày du lớn, năm đó bổn tọa mượn tổ long máu huyết, tự mình quay lại hỗn độn, mắt thấy khai thiên tích địa, thấy được tổ long uy năng, tổ long tại thiên địa ý chí dưới chết, thấy được tiên thiên phù tang mục bị tổ long bẻ gây, trong thiên địa địa thủy phong hỏa đại loạn, thiên địa cần phải quay về hỗn độn, thậm chí còn bổn tọa còn thấy được trong thiên địa đệ nhất chỗ bí ẩn, khai thiên tích địa liền tồn tại năm. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú ngừng từ từ thở dài một hơi, tổ long máu huyết, tổ long nghịch lân, tiên thiên phù tang mục, đây đều là mệnh số, đây đều là nhân quả, không thể thay đổi. Nếu là muốn hóa giải nhân quả, chủ ý này còn muốn đánh vào Tứ Hải Long tộc trên người. Ngọc Độc Tú trong lòng tự định giá, Tứ Hải Long tộc chính là tổ long hậu duệ, tiếp thu tổ long di trạch, có tổ long số mệnh trong người, nếu là có thể đem nhân quả chuyển rời đến Tứ Hải Long tộc trên người, sau đó tá này chém tổ long nhân quả, ta liền có thể từ phiền phức ngập trời nhân quả trong thoát thân ra. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú đi ra giàn trào, nhìn phong cảnh phía xa, ở yên lặng tự định giá đem nhân quả chạm a tổ long là nhân vật nào. Cùng loại này khai thiên trước liền tồn tại lao ra hỏa kết làm nhân quả, ngày sau cũng không ngày lành qua, mặc dù bây giờ tiếp thu tổ long di trạch, xôi gió xôi nước, thiên biết phía sau có cái gì hãm hại đem bản thân giao cho tài đi vào. Sư huynh có người đi tới hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, đi nói cho các vị đồng môn, hôm nay trung vực dung chuyển đã kết thúc, mọi người có khả năng phản hồi tông môn nghỉ ngơi, ở đây không cần trấn thủ. Sư huynh lời ấy quả nhiên, đệ tử kia nghe vậy nhãn tình sáng lên. Nhìn Ngọc Độc Tú, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con cũng cảm giác mình trong giọng nói có không tin ý tứ, lập tức mở miệng giải thích, không là không tin sư huynh, chỉ là có chút không dám tin tưởng. Ta đợi vô số đồng môn ở đây để cùng yêu tộc đa đấu, chiếu xuống một chút sổ tiên huyết, lúc này nghe được có thể trở về đi, cũng thở dài một hơi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, bổn tọa là cái loại này người hẹp hòi sao đi được, không cần giải thích, nhanh đi thông truyền đi. Đệ tử kia nghe vậy nết miệng cười, xoay người hướng về xa xa chạy đi, thanh âm ở giản trào quanh thân quanh quần không ngừng. Diệu Tú sư huynh nói, mãng hoang yêu loạn đã kết thúc, mọi người có thể đi về, không cần chỗ này chịu đựng. Thiệt hay giả có thể đi về? Tiểu Ngũ Tử, ngươi cũng đừng lừa gạt sư huynh, không phải sư huynh cần phải đánh của ngươi. Ngươi nếu là dám đùa giỡn, vi huynh liền gọi ngươi cái mông nở hoa. Rốt cục có thể đi về. Ta còn tưởng rằng phải đem cái này cái tánh mạng ở tại chỗ này đây. Ngươi tịnh nói lời vô ích. Có Diệu Tú sư huynh ở, đâu phải dùng tới chúng ta bỏ mệnh.